Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, càng lớn mục tiêu cuộc sống, lớn như vậy cầm kiếm sơn phân viện, cũng kém chút náo ra nhân mạng, vậy mà không có người ra nhìn lên một cái, về sau mới biết rõ, nguyên lai những người khác đi xem đoàn đội thi đấu so tài. Mặc dù Mộc Gia Huyền Thiên Chiến đội trực tiếp tấn cấp thứ 3 vòng, nhưng còn có mặt khác 2 cái chiến đội dự thi, Mộc Nhược Thủy cùng 6 trưởng lão, chính là mang theo Huyền Thiên Chiến đội thành viên, đi qua được thêm kiến thức. Nơi đây, lớn như vậy cầm kiếm sơn phân viện, vẻn vẹn Tô Phi, Kính Trai, Hải Vương Tinh, cùng Tây Linh Nhất Kiếm 4 người. Tây Linh Nhất Kiếm, ta xem ngươi đêm nay tốt nhất vẫn là lưu tại nhóm chúng ta nơi này đi. Nếu là một mình ngươi hồi trở lại Tây Linh Hồ phân viện, chỉ sợ Tô Phi nghĩ giữ hắn lại tới. Nhưng mà Tây Linh Nhất Kiếm lại cũng không cảm kích, đánh gãy hắn, xin miễn nói, đa tạ, nhưng là không cần. Tây Linh Nhất Kiếm rời đi về sau, Kính Trai lúc này mới từ trong phòng đi tới, hỏi. Vừa rồi Tây Linh Nhất Kiếm bắt lấy rõ ràng là Thượng Giã Dương chân cổ tay, vì sao lại phát ra một tiếng kim loại giao minh thanh âm? Cái này, nếu không phải Kính Trai đề cập, Tô Phi còn kém chút không để ý đến chi tiết này. Thế là, nhìn về phía Hải Vương Tinh, hỏi, tiền bối, ngài thấy thế nào? Hải Vương Tinh nói, các ngươi tu vi quá thấp, xem không rõ ràng cũng rất bình thường. Kỳ thật Tây Linh Nhất Kiếm đang nắm chắc Thượng Giã Dương chân cổ tay trước đó, đầu tiên là dùng ngón tay bắn ra Thượng Giã Dương chân kiếm. Động tác kia một mạch mà thành, nhanh so thiểm điện, không nhìn lầm. Cái kia hẳn là địa giai công pháp, địa tạc ma công. Tô Phi chưa từng nghe qua địa tạc ma công, bất quá nghe Hải Vương Tinh giải thích, ẩn ẩn hoài nghi, Tây Linh Nhất Kiếm tu vi, chỉ sợ trên mình. Thế là, trong lòng đột nhiên sinh ra hiếu kỳ. Tiền bối, ngài cho rằng ngày mai cái người thi đấu thứ 2 vòng đấu, Tô Nham cùng Tây Linh Nhất Kiếm, ai phần thắng lớn hơn một chút? Hải Vương Tinh lắc đầu, khó mà nói, cái này Tây Linh Nhất Kiếm cũng không phải là hạng người tầm thường. Ta đoán, Tây Linh Hồ đám kia dung tục hạng người, sở dĩ rõ ràng biết rõ hắn là yêu thú chi tử, nhưng không có đem hắn giết chết, cũng không phải là không muốn giết hắn, mà là căn bản không giết được hắn. Đoán, Tô Phi kinh ngạc nhìn xem Hải Vương Tinh, không nghĩ tới Hải Vương Tinh cũng có như thế không khẳng định thời điểm a. Đúng vậy, đoán, không nói gạt ngươi, cái này Tây Linh Nhất Kiếm cũng là ta cảm thấy rất hứng thú một người trẻ tuổi. Mà lại, cho đến nay, ta cũng nhìn không thấu trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Lời nói này, mặt ngoài nghe vào, ngược lại là cực kỳ giống một trận nói nhảm. Bất quá, đã Hải Vương Tinh chủ động nói đến việc này, Tô Phi chính là thuận nước đẩy thuyền hỏi, tiền bối, đã Tây Linh Nhất Kiếm phụ thân rõ ràng biết rõ hàn mẫu thân là yêu thú, vì cái gì còn có thể cùng nàng thành hôn? Nàng mẫu thân đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nàng mẫu thân dáng dấp cùng nhân loại như đúc đồng dạng? Cái này, Hải Vương Tinh lắc đầu, vấn đề này cũng một mực khốn nhiễu ta. Ta chưa từng thấy tận mắt hàn mẫu thân, đối với chuyện năm đó cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên thực tế thật có lỗi, ta tạm thời trả lời không được ngươi vấn đề này, phải không? Tô Phi đối Hải Vương Tinh đáp án tồn tại nhất định hoài nghi. Theo Hải Vương Tinh rời rạc ánh mắt đến xem, hắn hẳn là nói dối, bất quá đã hắn không muốn nói, Tô Phi cũng không tốt miễn cưỡng, thế là bình tĩnh nói, không sao. Ta tin tưởng, chân tướng một ngày nào đó sẽ nổi lên mặt nước. Ngươi vì cái gì như thế khẳng định? Hải Vương Tinh hỏi, Tô Phi nói, Lúc trước Tây Linh Nhất Kiếm trên người có rất nhiều bí mật. Đó là bởi vì hắn từ nhỏ bị phụ thân hắn nhốt tại phòng tối bên trong. Về sau rời khỏi gia tộc, lại một người ở lâu thâm sơn, xưa nay không cùng người lai vãng. Bây giờ, hắn rời đi thâm sơn, đem tự mình bại lộ tại đại chúng trước mắt, thậm chí còn tham gia vạn chúng chú mục hỏa long bảng. Ta tin tưởng, theo thời gian phát triển, nhất định sẽ có càng nhiều người đối với hắn sinh ra hứng thú. Như vậy bí mật trên người hắn cũng sớm muộn có một ngày sẽ bị người phát hiện. Nghe vậy, Hải Vương Tinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Nói cũng đúng. Bất quá ta hiện tại quan tâm nhất là hắn địa tạng ma công đến cùng từ đâu mà tới. Cái này, Tô Phi nguyên bản không muốn nhiều như vậy. Bất quá nghe Hải Vương Tinh kiểu nói này, cũng đột nhiên bắt đầu suy nghĩ, lấy Tây Linh Nhất Kiếm bối cảnh, thân phận, cùng đặc thù tao ngộ, hắn địa giai công pháp đến cùng từ đâu mà đến. Cái này đích xác là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Mà lại, Hải Vương Tinh cũng đã nói, Tây Linh Hồ người không thể giết chết Tây Linh Nhất Kiếm. Không phải là bởi vì không muốn giết, mà là giết không được. Hẳn là sau lưng Tây Linh Nhất Kiếm còn có cái gì khác người tại bảo vệ hắn sao? Tiền bối, ngài, ma. Đang lúc Tô Phi muốn hỏi thứ gì thời điểm, đột nhiên Cầm Kiếm Sơn phân viện bên ngoài lại tới mặt khác một đoàn người. Nhìn một cái, bọn hắn tổng cộng là 8 người. Cái này 8 người Tô Phi tất cả đều nhận biết. Tô Đình, Tô Đằng, Á Phu Nhân, Tô Nham, Tô Thiển Mạch, cùng mặt khác 3 cái đến đây dự thi Tô gia người. Tô Phi nhìn thấy cái này 8 người một khắc này. Cái này 8 người cũng đều thấy được Tô Phi. Tô Phi, Tô Thiển Mạch một mặt chấn kinh, cũng là cái thứ nhất hô lên Tô Phi danh tự. Thiển Mạch, im ngay. Tô Đình âm thầm gọi lại nàng, không cho phép nàng cùng Tô Phi chào hỏi. Tô Đằng chỉ là lạnh lùng chừng Tô Phi một chút, sau đó liền không có ở Tô Phi trên mặt có một lát dừng lại. Á Phu Nhân cũng là như thế, mà Tô Nham tại nhìn xem Tô Phi thời điểm, trong mắt nhưng thủy chung mang theo hận ý. Tô gia người chỉ là đi ngang qua, bọn hắn cũng không có tại Cầm Kiếm Sơn phân viện lưu lại. Hải Vương Tinh đi qua đạt mặt trấn, tự nhiên biết rõ những người kia là ai. Gặp Tô Phi trầm mặc xuống, chính là cười ha ha, nói: "Tô công tử, trong lòng của ngươi sẽ không phải còn để ý lấy đám người này a?" Nghe vậy, Tô Phi cười nhạt một tiếng, ngoái nhìn về phía Hải Vương Tinh, nói: "Tiền bối, như vậy ngươi đây, tại ngươi rời khỏi gia tộc về sau, phải chăng còn sẽ để ý tự mình tộc nhân?" "Không." Hải Vương Tinh sắc mặt phát lạnh, đưa mắt nhìn qua xa xôi phương Bắc, lạnh lùng nói: "Ta tịnh không để ý, thật có thể hoàn toàn không quan tâm." Đương nhiên, Hải Vương Tinh khẩu khí kiên định, cũng Tô Phi lại có thể theo Hải Vương Tinh trong mắt nhìn thấy một vòng thương cảm. Bỏ mặc Hải Vương Tinh phải chăng có thể chân chính làm được hoàn toàn không quan tâm, Tô Phi đối Tô gia cũng chỉ có vô tận thất vọng. Ai, thở dài trong lòng một tiếng, đột nhiên, Kính Trai đi tới, hỏi: "Vừa rồi những cái kia chính là Tô gia người đi, nếu như ta là ngươi, ngươi đoán ta sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ làm thế nào?" Tô Phi tò mò nhìn Kính Trai, "Nếu như là ta, ta sẽ trên hỏa long bảng ở trước mặt tất cả mọi người chiến thắng bọn hắn. Tịch này nói cho toàn bộ thiên hạ, ai mới là Tô gia cấp cao nhất thiên tài." Kính Trai chữ chữ âm vang đường, nhìn ra được, Kính Trai nội tâm chỗ sâu vẫn luôn là Tô Phi tao ngộ tức giận bất bình. Kỳ thật, như là ý nghĩ như vậy, Tô Phi đã từng có, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng một đám người ngu so đo, sẽ chỉ làm tự mình cũng có vẻ rất ngu xuẩn. Tựa như ngươi cùng một cái não tàn đi tranh luận không phải là, không thể nghi ngờ sẽ kéo thấp thông minh của mình. chứng minh tự mình là Tô gia đỉnh cấp thiên tài, trên thực tế căn bản không có ý nghĩa gì. Tô Phi rời đi Cửu đỉnh Sơn Trang trước đó, Cơ Nguyệt Linh từng đối với hắn đề cập qua một cái yêu cầu. Cơ Nguyệt Linh muốn hắn tại cứu ra Cơ Thương về sau, cùng Cơ Thương liên thủ, lĩnh hội Cửu Long Bảo Tháp bên trong Long Hồn Áo Nghĩa, cũng dắt tay sáng tạo, hoàn thành thượng cổ chín đại long thần chưa hoàn thành thế giới mới. Sáng tạo thế giới mới, cái này nghe vào tựa hồ rất thú vị. Tô Phi nguyên bản là cái nhà khoa học, hắn đối chuyện như vậy, từ đầu đến cuối tồn tại hứng thú thật lớn. Hắn có càng lớn mục tiêu cuộc sống, mà cùng Tô Nham tranh cao thấp, hiển nhiên là trò trẻ con tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, sư huynh, Hải Vương Tinh tiền bối, ta còn có chút việc, trước không nói với các ngươi, cơm tối không cần gọi ta. Nói xong, hắn chính là một người về tới gian phòng của mình. Hải Vương Tinh cùng Kính Trai hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu rõ, Tô Phi sắc mặt này nói như thế nào thay đổi liền thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.